Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, một tử sai. Một mực bị đánh, trên thân có tổn thương sao? Phó Ty cất bước xuống bậc thang, nhíu mày quát hỏi, doanh trưởng mộng bức, không phản bác được, ta hỏi ngươi, có hay không tổn thương? Phó Ty lần nữa quát hỏi, có hay không tổn thương? Trong đại viện, chất vấn âm thanh rung trời vang lên. Lầu chính bên trong, một mực tại quan sát bên ngoài động tĩnh đồng ty trưởng. Cất bước đi ra đại sảnh, đám người tránh ra một con đường. Doanh trưởng châm trước nửa ngày, hắn là không có thương tổn. Có thể cái này biên lai xuất hiện tại hiện trường. Chúng ta tới hỏi một chút, không có mau bệnh a? Người đạp ngựa đánh giám. Đồng ty trưởng quặm mặt lại, chắp tay sau lưng oán nói, đây là hệ thống tư pháp, các ngươi đến chất vấn bản thân liền là vi quy. Doanh trưởng không nói gì, ngươi nói muốn tìm người rằng co, hiện tại người cho ngươi tìm đến, ngươi lại thế nào nói? Đồng ty trưởng chất vấn, chuyện này ta sẽ theo chú quân đoàn, chớ cùng ta kéo chú quân đoàn, lão tử không biết bọn hắn. Đồng ty trưởng khoát tay đánh gãy, cường thế vô cùng hô, súng ống đầy đủ xung kích hệ thống tư pháp, trong nội viện trước mặt mọi người nổ súng. Ngươi làm đây là địa phương nào? Sân tập bắn sao? A, doanh trưởng cắn răng, ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua tiểu ký, trong lòng giận không thể nghỉ, nhưng lại không nói gì phản bác. Hôm nay cái này kiện cáo không đánh minh bạch, đi, các ngươi khẳng định là không đi ra ngoài được. Đồng ty trưởng chỉ vào đám người, âm vang hữu lực hô, đem dao nộp cho ta giới. Người toàn giam lại, người hạ chú quân súng, người nghĩ tới hậu quả sao? Quân sĩ trưởng che chở doanh trưởng giống lên một tiếng, chúng ta có thể lên báo. Báo mẹ nó, lão Miêu nhảy dựng lên quát, cái gì đều đừng nói nữa, đánh cho ta hắn liền xong rồi, một cái đều đừng để bọn hắn chạy. Gầm lên giận dữ, trong đại viện hơn 100 tên nhân viên cảnh sát nháy mắt bị nhen lửa. Không nói hai lời, chen chúc lấy liền xông về binh sĩ. Vừa rồi đối phương ép có bao nhiêu hung ác, vậy bây giờ bắn ngược liền có bao nhiêu lợi hại. Chú quân làm việc nhi luôn luôn phách lối đã quen. Bọn hắn rời rạc tại hệ thống tư pháp bên ngoài, lại thường ở đâm vào khu bên ngoài. Một chút mang tính then chốt bản án tra được bọn hắn chỗ nào. Người ta một câu nội bộ xử lý, người cái dám cũng không dám phóng. Nhưng bây giờ chính bọn hắn tìm tới cửa, hơn nữa còn không chiếm lý. Cái kia oán hận chất chứa đã rất sâu song phương, liền không cần tại kéo cái gì thể diện. Đánh kẻ xa cơ liền xong việc. Đám người nhất hô đi lên, binh sĩ đội hình liền loạn. Mà doanh trưởng cũng tại cao giọng quát, đều đừng nổ súng, đừng nổ súng, chú ý khắc chế cảm xúc. Đúng vậy, giờ phút này doanh trưởng đã triệt để hư, bởi vì hung thủ chưa bắt được, vậy bọn hắn súng ống đầy đủ xung kích cơ quan tư pháp, vậy khẳng định liền không chiếm lý. Vì lẽ đó giờ phút này muốn tại ôm hòa, vậy hắn kết quả nhất định so Trần Bác thảm nhiều lắm. Bức không có trang minh bạch, kết quả kia chính là bị đánh. Cảnh ti trong nội viện đám này tên đô con, có trường kỳ thu thập tội phạm kinh nghiệm, hạ thủ cực hắc vô cùng ác độc, không bao lâu công phu liền đem đối phương hơn 30 người chơi ngã, làm thành một vòng tròn lớn đá mạnh. Cảnh ti trong đại sảnh, đồng ti trưởng ngay lập tức bấm cảnh thự Uông thự trưởng điện thoại. Vâng, bọn hắn cầm súng xông vào đại viện. Đúng, bọn hắn nói muốn đối trí. Chúng ta liền đem người giao ra. Có thể sự thật nói với bọn họ căn bản không giống. Bọn hắn cái gọi là chứng cứ cơ bản cũng là nói nhảm. Tình huống bây giờ thế nào? Uông thự trưởng nói thẳng hỏi. Đồng tư nghe xong lời này, quay đầu nhìn thoáng qua kêu loạn bên ngoài, mười phần trái lương tâm trả lời. Bên ta cực kỳ gắng sức kiềm chế cảm xúc, nhưng bọn hắn y nguyên không buông tha. Mà lại đối phương doanh trưởng còn trùng thiên nổ súng, nói chúng ta nếu không cho bàn giao, bọn hắn liền ôm hòa, thổi đạp ngựa cái gì ngưu bê. Uông thự trưởng nghe xong lời này, nháy mắt đứng người lên mắng, để các ngươi cảnh ti toàn viên tập hợp, đem đám này đồ chó hoang cho hết ta chế trụ. Hướng chết đánh, ra bao lớn sự tình, ta ôm lấy. Minh bạch, đồng ti trưởng lập tức gật đầu. Ta lập tức phái phòng ngừa bạo lực tư đặc chiến đội đi các ngươi nơi đó chi viện. Uông thự trưởng trừng mắt Hạt Châu ra lệnh, người nhất định phải cho ta chụp xuống. Người yên tâm đi, một cái đều chạy không được. Đồng tư vui mừng gật đầu. Trong đại viện, doanh trưởng dẫn tới những binh lính này. Tại thời gian nửa tiếng bên trong, tổng cộng là chịu 3 lần đánh. Lần thứ nhất là hắc phố cảnh ti nhân viên cảnh sát chủ đánh. Về sau, phòng ngừa bạo lực tư cùng đặc chiến đội người từng nhóm chạy đến. Nhàn rỗi không chuyện gì, cũng liền nện cho hai người bọn họ đốn. Vẫn là câu nói kia, hai đại hệ thống cũng không kiêm dung. Đồng thời song phương cũng là đều có oán hận chất chứa. Vì lẽ đó sự tình kẹt tại tiết điểm này lên, cái kia mâu thuẫn tự nhiên sẽ bành trướng bộc phát. Ước chừng sau một tiếng, quân cảnh ở giữa xung đột đã truyền đến Tùng Giang thị giáng dấp trong lỗ tai. Mà tại đương kim thể chế tầng cấp trung, là không có cái gì viết di chức vị. Thị trưởng chính là Tùng Giang một cái. Người đứng thứ hai là tham nghị sẽ tổng nghị trưởng. Thị trưởng trong văn phòng, thư ký nửa xoay người đứng tại bên cạnh bàn làm việc biên nói ra. Xung đột rất kịch liệt, nghe nói còn thả hai thương. Lão Uông gọi điện thoại cho ta nói qua chuyện như vậy. Thị trưởng cắm tay, khẽ cau mày nói ra. Chú quân đoàn, phối hợp phòng ngự đám người này, là thật không khai người chào đón. Lúc trước ta đề nghị để Tùng Giang cảnh thự thành lập cái thị cấp canh gác phân thự, sau đó tiếp nhận quản lý xuất quan thẻ, còn có khu bên ngoài 100 cây số bên trong trị an. Nhưng phân quân đội bên kia chết sống không ủy quyền, thật giống như ta muốn cướp địa bàn giống như. Đám người này là u ác tính, xác thực nên thu thập. Ngài nói rất đúng, cái này từ xưa đến nay, thành thị trị an lẽ ra liền nên từ địa phương hệ thống tư pháp tập trung quản lý. Ta liền chưa từng nghe qua xuất quan thẻ thu thuế phí loại chuyện này, đều muốn giao cho chú quân đến làm. Cái này quá bựa rồi. Thư ký từ đáy lòng gật đầu phụ họa nói. Ngươi không hiểu, khu 9 là dựa vào cán thương lập nghiệp. Ta tối cao hành chính trưởng quan phi thường hậu đãi quân bộ, cũng nguyện ý cho bọn hắn ủy quyền. Thị trưởng đứng người lên, nhẹ giọng nói ra, bởi vì khu 9 là đặc biệt khu hành chính, tương lai là nhập vào Liên minh châu Âu EU, vẫn là Á Minh, cái này đều không tốt nói. Vì lẽ đó một khi phát sinh quân sự xung đột, vậy vẫn là đám này gánh súng thiên hạ. Cũng thế, thư ký gật đầu, đại khí không ra được, mượn chuyện này gõ một cái bọn hắn đi. Thị trưởng xoay xoay lưng, cất bước đi hướng ngoài cửa nói ra. Không quản ai điện thoại tới, người cũng nói ta tại khai một cái rất trọng yếu biết. Về phần làm sao qua loa tắc trách, người xem đó mà làm. Vâng, thư ký mở miệng đáp lại. Mười mấy phút sau, chú quân ba đám điện thoại đánh tới thị trưởng văn phòng. Thư ký đưa tay tiếp hỏi về nói. Ngài tốt, thị trưởng văn phòng. Ngài tốt, ngài tốt. Ta là chú quân ba đám đoàn trưởng. Chân thành. Ngài nói. Thư ký thanh âm lãnh đạm đáp. Liên quan tới lần này quân cảnh xung đột, là thật là cái hiểu lầm. Ta đã vào Tùng Giang, nghĩ hẹn thị trưởng gặp mặt nói chuyện. Đối phương đoàn trưởng mười phần khách khí. Thư ký nháy nháy mắt, cười trả lời một câu. Chân đoàn trưởng, người biết người không có gọi điện thoại trước đó. Cảnh thự bên kia cao tầng, có bao nhiêu người đánh qua cái số này sao? Đoàn trưởng sửng sốt, các ngươi cầm súng xung kích hệ thống cảnh vụ, đây là muốn chọc chúng nộ. Hiện tại cảnh thự nhân vật số 1 số 2, đã muốn đánh điện thông báo khu 9 tổng cục. Thư ký thấp giọng nói ra, vì lẽ đó thị trưởng tại chuyện này trong, là không có cách nào nói chuyện. Nhóm phẫn khó bình a. Chân đoàn, vâng, chuyện này là chúng ta lỗ mãng. Nhưng ngài nhất thiết phải để ta cùng thị trưởng gặp một chút. Cá nhân ta cho ngươi phương hướng đi. Chân đoàn, mời nói, mời nói. Sự tình là thế nào lên? Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Cái này cởi chuông phải do người buộc chuông a. Thư ký Uyển chuyển trở lại. Đoàn trưởng sững sờ sau gật đầu. Vậy ta minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút sau, người tại Giang Nam Lý cục trưởng, trong túi điện thoại cùng văn phòng điện thoại, bắt đầu không ngừng nghỉ vang lên. Còn có một chương ngoài định mức quảng cáo tăng thêm. 9 giờ trước đó phát. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử á. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.